Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, ẩn nấp. Ám sát tuyệt kỹ, 367 hiện tại linh, trên thân tràn đầy, vật trang sức, bốn cái anh kiệt linh hồn, cả ngày trốn ở thân thể của hắn ngủ say, hoặc là liền bỗng nhiên xuất hiện. Đem đám người dọa bên trên nhảy một cái. Cô Rốc Pep ưa thích đi theo Linh khắp nơi xông loạn cô Rốc tiểu sinh mệnh. Bởi vì Tony bảo vệ, cho nên sức chiến đấu phi thường cường đại. Hỏa lực đủ để treo lên đánh 10 cái hó cai. Hó cai, Huy, Midner, ảnh quốc công chúa, Reality Stone trước mắt người nắm giữ. Tự thân cũng có được rất cường đại lực lượng. Bất quá khuynh hướng không phải chiến đấu. Axel, Din Rao chuyển thế, một đầu tính cách cổ quái nhỏ thần long, đều là ưa thích quấn lấy Linh nũng nịu, từ đầu đến đuôi tiểu nữ hài tính cách. Bây giờ, lại thêm ra một cái Navi. Navi hoạt bát bay khắp nơi, hướng Linh huyền diệu. Linh Linh, ta hiện tại rất lợi hại nha, ta có rất mạnh năng lực nha. Chỉ thấy Navi bỗng nhiên nhào về phía Linh. Ngay tại đụng vào Linh trên mặt lúc, Navi đột nhiên biến mất, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Zelda sững sờ, người đâu? Chỉ thấy tại Navi dung nhập Linh thân thể lúc, Linh đột nhiên biến mất không thấy. Linh kỳ quái giơ tay nhìn một chút từ bàn tay của mình, trực tiếp trong suốt một mảnh. Công chúa Skyward nháy mắt mấy cái, không, vẫn còn ở đó. Linh biến trong suốt, nhưng vẫn là có yếu ớt hình dáng. Ẩn thân, Linh trong lòng giật mình. Đích thật là rất lợi hại năng lực. Lại phối hợp Linh đánh lén 8 lần bạo kích, sẽ là một loại rất đáng sợ kết quả. Trong cơ thể truyền đến Navi rất tinh thần thanh âm. Lợi hại đi, ta cho kỹ năng này danh tự đặt tên gọi, Navi lén lút. Vô cùng. Rất kỳ quái đặt tên phương thức, cùng Zelda một mình sáng tạo, tinh không mệnh danh pháp, không phân sàn sàn nhau. Navi bỗng nhiên bay ra ngoài, có chút đáng tiếc nói ra, thật đáng tiếc, duy trì không được bao dài thời gian, vẫn là dễ dàng bị địch nhân phát hiện, nhưng là, ta còn có cái khác lợi hại bản sự nha. Midner tò mò hỏi, còn có cái gì? Nói đến để chúng ta nghe một chút. Còn có. Navi thanh âm càng phát ra nhỏ, phát tán ra áng sáng trắng cũng có chỗ giảm xuống. Ta cấp quên á. Đám người ngoặc kép ngay tại Linh bên này, vì mới đồng bạn cùng mới cường viện cảm thấy vui vẻ lúc, toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban quân đội đã đem Avenger căn cứ đoàn đoàn bao vây. Nội bộ nhân viên nghiên cứu khoa học, giữ gìn nhân viên nhau nhau bị cách ly, mà Loki biến hóa ra tới mấy vị Avenger thì bị quân đội nhân viên giám sát trong phòng huấn luyện. Loki biến hóa ra Tony vẫn là một bộ xọa bộ dáng, khắp nơi lớn tiếng hô hào một ít không giải thích được, mà chân chính Loki đã sớm lưu đi ra, ngồi tại Avenger căn cứ trên nóc nhà thổi gió, uống vào rượu đỏ, nhìn quanh căn cứ bốn phía giới nghiêm quân đội, khóe miệng phác họa lên một tia trào phúng vết tích. Người địa cầu chính là có loại này phá mau bệnh, cho rằng quyền lực có thể áp đảo cường lực phía trên. Chỉ là một lần đàm phán vỡ tan, trực tiếp đem người ngăn ở cửa nhà. Thực sự là không biết sống chết, là ai truyền đến cảnh giới thanh âm. Lập tức là quân đội động đậy lên gấp gáp thanh âm. Chỉ thấy từ trên bầu trời, một cái vàng đỏ đụng vào nhau áo giáp, vọt xuống tới, hung hăng đập xuống đất. Tony khốc khốc bày một cái rơi xuống tư thế, sau đó giải khai mặt nạ, lộ ra cái kia hắn trương có chút khó chịu khuôn mặt. Ha ha, ha, không hổ là thế giới an toàn ủy ban trước người. Sau nguyên hình thật sự là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Ngu xuẩn, có phần hơn, mà không bằng. Tony không nhìn trước mặt đại lượng cầm súng quân nhân, đường kính hướng trong căn cứ đi đến. Dừng lại, Tony Stark, cái kia trong căn cứ cái kia đã bị khống chế lên là. Tony khóe miệng cong lên. À, đó là của ta khác mẹ dị cha huynh đệ. Gọi là Togi Dasko, nói cho ta, là ai cho phép các ngươi xâm nhập địa bàn của ta? Chúng ta có quyền điều tra cùng xử lý bất kỳ một cái nào sẽ nguy hiểm cho thế giới khả nghi tổ. Trước dừng lại, nếu không ta nổ súng. Tony một mặt trào phúng giơ cánh tay lên, nhưng y nguyên từng bước một đi về phía trước. Còn chờ cái gì? Ta về hưu tiền đề. Là có người có thể thay thế ta đánh nhau nhiệm vụ. Những người mới, biểu hiện thời điểm đến. Tony một tiếng hô to. Người lính kia còn tại buồn bực trong lúc đó. Bỗng nhiên trông thấy một cái tóc màu bạc đeo kính nam tính thanh niên. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đầu tiên là làm một cái mặt quỷ. Sau đó bỗng nhiên đánh ra một quyền. Nhất thời máu mũi chảy dài ngửa mặt ngã xuống đất. Ngay tại hắn trúng chiêu trong nháy mắt, trước mặt thanh niên tóc bạc hóa thành hư ảnh. Chung quanh một vòng cảnh giác binh sĩ đều nhao nhao che mũi ngã trên mặt đất. Tony nhìn xem quỷ dị tràng diện, hắn rất hài lòng hiện tại loại này Avenger lão đại cảm giác. Hắn cảm giác mình tựa như là trong phim ảnh lạnh lùng hắc bang thủ lĩnh. Chính mình không động thủ, dưới tay một đám mã tử vì chính mình xông pha chiến đấu. Bên cạnh vọt tới dừng lại một bóng người, Quicksilver thân thể nhoáng một cái, cởi trong tay mang máu quyền sáo. Từ trong túi quần lấy ra một đầu ép có chút biến hình đầu đường ăn ăn. Hàm hồ nói ra, lúc ấy chúng ta không biết máy bay có thể lái tự động. Nhanh hù chết, ta còn quả thực là ôm lấy Sam, để hắn khác cố lấy tự mình một người trốn. Tony tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước. Ngươi muốn học một ít người ta Captain America. Cầm cái tấm chắn liền dám nhảy xuống. Quicksilver cười khan một tiếng. Không học được, ta là từ đầu đến đuôi lục hành sinh vật. Mảnh này cấp tốc thanh tràng. Mà tại mặt khác hai bên, thì là Vision cùng Scarlet Witch phụ trách thanh lý địch nhân. Có thể nghe thấy một mảnh chiến đấu thanh âm. Sau đó trong tai nghe truyền đến Scarlet Witch có chút thở hồng hộc thanh âm. Địch nhân đều đã bị chế phục. Không có sát thương. Quicksilver gấp vội vàng nói, ta nhanh hơn nàng dòng dã 5 giây. Scarlet Witch có chút tức giận thanh âm truyền đến. Ta nghe được thanh âm của ngươi. Bên này so ngươi nơi đó nhiều 20 cái địch nhân. Quicksilver cũng không chịu thua. Ta chỗ này mỗi cái địch nhân thực lực đều là ngươi bên kia địch nhân gấp 5 lần. Scarlet Witch cũng không cam chịu yếu thế. Ta chỗ này mỗi cái địch nhân đều có thể đánh 5 cái KK của ta. Quicksilver, ngoặc kép, Tony thân thể thoát ly áo giáp, lộ ra một thân thường phục, mà Jarvis thao túng xác không Iron Man, như cái bảo tiêu đồng dạng cùng sau lưng Tony. Tony nhìn xem căn cứ đỉnh chóp, thảnh thơi bưng chén rượu, hướng về phía hắn chào hỏi Loki, cao giọng nói, luôn cảm giác ngươi bởi vì người địa cầu nội đấu mà cười trên nỗi đau của người khác. Loki nhún vai, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là suy nghĩ, bọn này quân đội, vì cái gì cầm bình thường vũ khí liền dám gọi tấm đại danh đỉnh đỉnh Iron Man. Ai cho bọn hắn dũng khí? Tony nói, ta cũng muốn biết, cho nên tại cứu ra người, đem xâm lấn chúng ta địa bàn bên trên người đuổi đi đằng sau. Chúng ta tốt nhất tự mình đi hỏi bọn họ một chút. Loki lập tức nhảy xuống, phong độ nhẹ nhàng nói ra, cần ta viện trợ sao? Tony vẻ mặt có chút âm trầm. Không được, Roger nói rất đúng. Cùng hắn chờ lấy xung đột tiếp tục ấp ủ, bốc cháy cùng vô tội ngoại nhân, không bằng do người địa cầu chính mình đến nội bộ giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.